Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 158, hồi thiên chi hỏa. Góc truyện audio.com. Ha ha, phàm cấp trung phẩm pháp thuật, lại phối hợp ta tống ra liệt dương thạch, thiếu niên mặc áo đen này hẳn phải chết không nghi ngờ. Phòng khách quý bên trong Tống Chiết Viễn hung hăng cầm chặt hai tay. Hưng phấn nhìn xem màn sáng bên trên giấy lên khủng bố màu vàng dòng hỏa diễm. Sắc mặt ửng hồng, chúc mừng công tử thành công bắt được thủy tinh thập tự. Tống Thụy lập tức vuốt mông ngựa nói, có liệt dương thạch tại, mặc dù thiếu niên mặc áo đen này có thể sống sót, cũng tất nhiên sẽ nhận được hỏa độc ăn mòn, cuộc đời này lại không khả năng trở thành cường giả. Tống Minh khẽ cười nói, liệt dương thạch cũng không phải là lúc đầu chế tạo liệt dương kiếm thiên ngoại vẫn thạch, mà là bởi vì liệt dương kiếm cường đại ăn mòn năng lực, khiến cho hắn phụ cận nham thạch cũng nhiễm lên tương tự liệt dương kiếm đặc tính. Tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, cũng là cực kỳ khủng bố đồ vật. Lần này Tống Chiết Viễn để bảo đảm không sơ hở tí nào, chẳng những để cho thủ hạ tự trả tiền tu vi, hàng giai đến luyện khí kỳ, đồng thời vận dụng trong gia tộc không nhiều lắm liệt dương thạch. Có thể thấy được hắn đối với thủy tinh thập tự là cỡ nào khát vọng. Có liệt dương kiếm tồn tại, Tống gia trên lý luận có thể có được vô hạn liệt dương thạch. Nhưng hỏa độc đặc tính thẩm thấu ăn mòn là cần quanh năm suốt tháng tiếp xúc đấy. Cho nên toàn bộ Tống gia ngược lại bây giờ có được liệt dương thạch cũng không nhiều. Cho dù Tống Chiết Viễn dùng liệt dương thạch cũng không phải tốt nhất, nhưng là như trước giá trị liên thành, 4 khối xuống giá trị ít nhất hơn 40 vạn linh thạch. Bất quá liệt dương thạch dù sao không phải liệt dương kiếm, không cách nào tự chủ sinh ra chakra, thì đặc tính sẽ theo sử dụng mà không ngừng yếu bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất, nhưng hỏa độc cường đại năng lực tất cả mọi người đều biết rõ. Bởi vậy mặc dù giá cả cực kỳ đắt đỏ, rất nhiều người cũng là đối với cái này chạy theo như vịt. Tống gia phái đi thiếu niên là trúc cơ kỳ hàng giai tu sĩ. Hắn bảo lưu lại trúc cơ kỳ rất nhiều đặc thù, ví dụ như pháp thuật phóng thích, linh khí hóa lỏng, duy nhất đúng là lượng giảm bớt cùng khống chế suy yếu. Nhưng dù vậy, bọn hắn loại người này đối mặt luyện khí kỳ như trước sẽ bảo trì ưu thế áp đảo. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể thi triển tứ trụ thăng long hỏa thuật nguyên nhân. Bên kia, chứng kiến liệt dương thạch xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Huyền trong tay nắm chén trà ầm ầm vỡ vụn, hóa thành cho bụi biến mất trong không khí. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, mang theo thật sâu oán độc cùng âm lãnh, hơi có chút run rẩy lẩm bẩm nói. Tống gia, tốt một cái Tống gia. Sau một khắc, Hắc Huyền lập tức đem những gì mình biết hết thảy truyền âm cho Lâm Xuyên. Hy vọng có thể trợ giúp Lâm Xuyên đánh bại cái kia Tống gia thiếu niên. Trong chàng, đờ ọc chuyện ở, Rawang Kewer, thì ra là thế, hắn là muốn lợi dụng liệt dương thạch hỏa độc. Hơn nữa phàm cấp trung phẩm pháp thuật bộc phát, triệt để đem ta chôn vùi ở chỗ này. Đáng tiếc, hắn theo liệt dương thạch với tư cách pháp thuật trụ cột, khiến cho toàn bộ pháp thuật có chứa hỏa độc đặc tính. Nhưng hắn không biết là, loại này bọn hắn không có biện pháp trực tiếp điều khiển năng lượng. Ta nhưng có thể, Lâm Xuyên bình tĩnh đứng tại tỉ thí trận trung ương, tùy ý 4 cái cực lớn hỏa long chạy tới mình. Sau một khắc, Lâm Xuyên toàn thân huyệt đạo trong bắt đầu tuôn ra đại lượng màu từ kim chakra. Thân thể của hắn cũng bắt đầu xoay tròn cấp tốc ra. Hai tay vung vẩy tại 4 phương 8 hướng. Vô dụng, mặc dù ngươi có thể sống sót thì phải làm thế nào đây? Liệt dương thạch hỏa độc không có thuốc chữa. Ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, dính lên một chút cũng là chết, không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Thủy tinh thập tự nhất định là ta đấy. Tống gia thiếu niên âm lãnh cười to nói, ánh mắt định tại Lâm Xuyên trên thân, chờ đợi lấy cái này thiên tài thiếu niên vẫn lạc tại trong tay của hắn. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào đi ra một cái áo trắng thân ảnh. Tại liệt dương thạch xuất hiện trong nháy mắt, thò tay hướng phía Lâm Xuyên chộp tới, cũng tại Lâm Xuyên bắt đầu xoay tròn nháy mắt ngừng lại. thu hồi tay phải, ngay sau đó, một cái thân mặc đấu võ trường bào phục trung niên nhân lăng không bước ra. Đi đến áo trắng thân ảnh phụ cận, có chút chắp tay nói, Lâm Phàm thành chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón A Hát, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không có trả lời, ánh mắt một mực tại Lâm Xuyên trên thân. Trời ạ, thiếu niên này vậy mà cũng có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Đại lục Nam Minh tất cả thiên tài đều tụ tập tới nơi này sao? Đêm nay tỷ thí thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt A Hát. Thiếu niên này pháp thuật, tựa hồ cùng trước những luyện khí kỳ đó pháp thuật không quá cùng. Chẳng lẽ là, chỉ sợ là trúc cơ kỳ tu sĩ tự hạ tu vi kết quả? Người xem khiếp sợ đồng thời, cũng có kiến thức rộng rãi người nhìn ra tứ trụ thăng long hỏa thuật mánh khóe. Đồng thời đối với cái kia đột nhiên xuất hiện liệt dương thạch cũng là kinh hãi không thôi. Dưới khán đài phương, Tiết Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia đột nhiên bắt đầu vọt lên ánh lửa. Trong ánh mắt mang theo sinh sinh khiếp sợ, mà ca ca của hắn Tiết Lĩnh Tắc thì đưa mắt nhìn cái kia bốn khối màu đỏ thẫm trên tảng đá. Mười phần may mắn không để cho đệ đệ của mình cùng người này tỉ thí. Tiên Pháp, Bát Quái Trưởng, Hồi Thiên, cũng liền tại bốn đầu cực lớn hỏa long sắp thôn phệ Lâm Xuyên nháy mắt. Màu tử kim tiên thuật chakra bình chướng đột nhiên triển khai. Xoay tròn cấp tốc, mà Lâm Xuyên nguyên bản tại trong lòng mặc niệm nhẫn thuật danh tự. Đã ở một khắc cuối cùng bị hắn trực tiếp giống lên đi ra ngoài. Hồi Thiên hai chữ tựa như tuyên truyền giác ngộ tiếng chuông. Đánh vào tất cả mọi người mang tay bên trên, nổ vang ở bên trong, bốn đầu hỏa long trực tiếp đem Lâm Xuyên chỗ sân bãi bao phủ. Kinh khủng công kích bỗng nhiên bộc phát ra, tựa như quả bom bạo tạc nổ tung loại làm cả đấu võ trường trong nháy mắt giống như ban ngày bình thường sáng ngời. Cực nóng nhiệt độ chậm rãi lan tràn ra, khiến cho tất cả mọi người đều không thể không nhắm mắt lại. Lui ra phía sau mấy bước, gia tộc Hyuga Bát Quái Trưởng, Hồi Thiên vốn là vật lý phòng ngự tuyệt đối, nhưng là Lâm Xuyên gia nhập tiên thuật chakra sau, khiến cho nguyên bản Hồi Thiên đã xảy ra bản chất cải biến. Có thể lực lớn lớn tăng lên, đối với pháp thuật công kích cũng có cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự. Lúc này, cái kia xoay tròn cấp tốc tiên thuật chakra theo Lâm Xuyên trên thân thể huyệt đạo không ngừng tràn ra. Ngăn cản bốn đầu hỏa long công kích, ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên còn tại không ngừng theo chakra rót vào đối phương pháp thuật. Khống chế được trong đó đến từ liệt dương thạch tự nhiên chakra. Tống gia thiếu niên nhìn mình trước mắt kia tác, rốt cục thở dài một hơi. Lâm Xuyên không có khả năng tại lúc này pháp thuật dưới sinh tồn. Huống chi còn có liệt dương thạch bậc này đại sát khí. Mặc dù Lâm Xuyên cuối cùng may mắn sống sót, cũng tuyệt đối không có khả năng lại cùng hắn tranh đoạt thủy tinh thập tự. Mục tiêu của hắn rốt cục hoàn thành, nhưng mà sau một khắc, dị biến nảy sinh, nguyên bản gào rú gào thét bốn đầu hỏa long, như là bị người nắm lấy đầu, vây quanh Lâm Xuyên bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Tất cả hỏa diễm tại thời khắc này đều hướng phía cái kia chuyển động vòng sáng tụ tập mà đi. Bạch, một đầu màu vàng dòng hỏa long bị xoay tròn lực lượng vung ra. Thẳng đến Tống gia thiếu niên mà đi. Ngay sau đó, điều thứ hai hỏa long, đầu thứ ba hỏa long, điều thứ tư hỏa long toàn bộ bay ra. Một cái tiếp một cái hướng phía Tống gia thiếu niên phóng đi. Toàn bộ chiến đấu tình thế trong phút chốc bị hoàn toàn nghịch chuyển. Tống gia thiếu niên đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ, trong con ngươi đen nhánh là không ngừng phóng đại màu vàng dòng hỏa long, cách trương.